ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 3, làm sáng tỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn phủ chính sảnh, Ôn Đình Xuân cùng Thẩm Cao Lam một trái một phải ngay tại chủ tọa. Hai người một bên thưởng thức trà, một bên nghị luận kỳ thi mùa xuân lần này mặc dù thành tích chưa ra, nhưng cứ nghe có mấy vị văn chương bác cổ thông kim, kinh tài tuyệt diễm, khiến Hàn Lâm học sĩ Trương Bá Trọng vỗ án tán dương ngờ nói Thịnh Sinh lần này cũng tham dự thi hội. Ôn Đình Xuân uống hớp trà nước, đem nói dẫn vào chính đề. Thịnh Sinh quả thật không phụ năm đó ngươi ta mong đợi, thiện võ có thể văn, tiền đồ bất khả hạn lượng a, Thẩm Tấn, chữ Thịnh Sinh. Tuy là Thẩm gia nhị công tử, lại bị ký thác trọng vọng, từ tên của hắn liền có thể thấy một hai. Năm đó Ôn Đình Xuân cùng Thẩm Cao Lam cùng nhau tụ chiếu hồi kinh, Thẩm Tấn đúng tại Lương thị trong bụng. Hai người một bên uống vào hăng hái rượu, một bên vì hắn lấy cái tên này, ý tại. Từng bước cao thăng, hắn đây là bị làm hư, nói lên cái này Thẩm Cao Lam âm lượng cao ba phần. Lần này hắn khăng khăng tham gia khoa khảo, nếu thật có thể dẫy đến cái gì tên tuổi cũng không sao, nếu là... Thẩm Cao Lam thở dài, toàn kinh thành nhiều ít người chờ lấy nhìn hắn trò cười. Thẩm huynh năm đó chính là nhị giáp tiến sĩ, hồ phụ vô khuyển tử, Hạo Nhi tiến vào Hàn Lâm, Thịnh Sinh lại có thể kém đến đi đâu. Thẩm Hạo là Thẩm gia đại công tử, Thẩm Tấn ca ca. Hạo Nhi lần này ngã thực làm ta ngoài ý muốn, ta vốn cho rằng... Khục, Lương thị tại hạ tòa nghe hai người trò chuyện chút có không có, thật vất vả đem nói dẫn tới Thẩm Tấn trên thân, mắt thấy lại muốn chạy lệch, cố ý ho khan một tiếng. Hôm nay tới đây cũng không phải nói chuyện phiếm, đừng lại giống hai lần trước như thế không công mà lui. Thẩm Cao Lam lời nói im bặt mà dừng, hắn đương nhiên biết cái này âm thanh ho khan là ý gì. Trước khi ra cửa Lương thị dặn đi dặn lại, hôm nay cần phải đem Ôn Thẩm hai nhà việc hôn nhân nói rõ ràng. Năm đó Thẩm Tấn 5 tuổi, Ôn Ninh còn tại trong bụng, mỗi lần hai nhà gặp mặt, Thẩm Tấn ngay tại Ôn phu nhân bên người đảo quanh, đối bào thai trong bụng tràn đầy hứng thú. Hắn cùng Ôn Đình Xuân như vậy trêu ghẹo, như trong bụng là cái nữ nhi, liền để Thẩm Tấn lấy về nhà thôi. Đúng như là Lương thị nói, chỉ là say rượu một câu trò đùa, cũng không xuống chính thức văn thư, cũng không trao đổi qua tín vật. Nhưng hắn cùng Ôn Đình Xuân không chỉ là quan đồng liêu, càng có đồng bào tình nghĩa, có hơn 30 năm giao tình. Nhiều năm như vậy quá khứ, việc hôn sự này cũng sớm tại trong kinh bị người truyền đạo, gọi hắn nói như thế nào nói ra. Làm sáng tỏ, Ôn Đình Xuân yên lặng cầm lấy chén trà, kỳ thật hắn cũng có chút minh bạch. Từ Ôn Ninh cập kê, Thẩm gia đã tới qua hai lần, mỗi lần đều ngôn ngữ chủ trừ, nói không kịp trọng điểm. Nhưng chính hắn trong lòng rõ ràng, hai bọn họ đều là khoa khảo xuất thân. Tại triều đình cũng không có bao nhiêu căn cơ, năm đó trò đùa lúc hai người đều chính được tân đế trọng dụng, vận sức chờ phát động, lực lượng ngang nhau. Nhưng mà mười mấy năm trôi qua, Thẩm Cao Lam vẫn như cũ rất được đế sủng, quan bái nhị phẩm lễ bộ thượng thư, hắn lại chỉ là cái không có bao nhiêu thực quyền hồng lư tự khanh, liền liền trong nhà hai đứa con trai cũng không bằng Thẩm gia hai vị có tiền đồ. Thẩm gia sợ là có cái khác ý nghĩ. Chỉ là hắn nhìn Ôn Ninh dường như đối Thẩm Tấn cố ý, lại việc hôn sự này trong kinh rất nhiều người đều biết được, nếu như không minh bạch từ hôn, A Ngưng nên như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên hắn một mực nghĩ minh bạch giả hồ đồ, Thẩm Cao Lam nếu không nguyện nhận cái này cái cọc cưới, liền mình mở miệng, cho ra một cái vạn toàn chủ ý, hắn như ứng, cũng coi như Thẩm gia thiếu Ôn gia một cái nhân tình. Lương thị càng không ngừng cho Thẩm Cao Lam nháy mắt, Thẩm Cao Lam cúi đầu uống trà, chỉ coi không nhìn thấy. Ôn Đình Xuân đồng dạng dùng trà, phát sinh trước mắt cái gì, hắn cũng không có nhìn thấy. Lương thị khó thở, nam nhân miệng, gạt người quỷ, rõ ràng trong nhà nói xong, hôm nay lần này nhất định phải đem cái kia không minh bạch hôn ước nói rõ, nếu không ngày sau Tấn Nhi như thế nào cưới vợ. Lương thị quyết định chắc chắn, cười mỉm mở miệng nói. Ôn huynh trưởng. Lần này hai vợ chồng ta đến đây, nhưng thật ra là muốn đem nhiều năm trước một cái hiểu lầm làm sáng tỏ. Năm đó nguyên bản cũng liền thuận miệng một câu trò đùa, nếu không phải Ôn gia hai đứa con trai kia hỗn bất lận, suốt ngày đem câu kia trò đùa nói treo ở bên miệng, dùng cái gì sẽ truyền toàn thành đều biết. Ôn huynh trưởng, A Ninh là cô nương tốt, ngày thường mỹ mạo, lại đoan trang hiền lành. Lời này Lương thị nói đến ngược lại là thực tình, nàng đã từng cũng một lần đem Ôn Ninh làm con dâu đến xem. Nhưng hôn sự này, đến giảng cứu môn đăng hội đối đúng là a, bây giờ nàng thẩm ra cái gì môn hộ. Ôn gia đến nay còn ở mười mấy năm trước Lão Trạch trên viết Ôn phủ, nhưng hắn thẩm ra, sớm tại 3 năm trước đây liền chuyển vào ngự tứ nhà mới, trên cửa chính treo chính là ngự bút thân sách. Thượng thư phủ, nàng tướng công là triều đình chính nhị phẩm lễ bộ thượng thư, nàng đại nhi tử đã nhập Hàn Lâm, nàng tiểu nhi tử không đến 20 liền có chiến công mang theo, là đương triều trẻ tuổi nhất tiểu tướng quân, tiền đồ bất khả hạn lượng. Cái kia nhà nàng con dâu, há lại Ôn Ninh loại này ra thế có thể xứng với. Ôn Ninh lúc này đã ở chính sảnh sau tấm bình phong, nàng biết Lương thị câu nói tiếp theo là cái gì. Câu tiếp theo nàng liền sẽ nói năm đó say rượu đàm tiếu, Thẩm Tấn còn nhỏ, Ôn Ninh thậm chí còn chưa xuất sinh, hôn sự tự nhiên không thể coi là thật, bây giờ bọn nhỏ đều lớn rồi, chỉ cần sớm ngày đối ngoại làm sáng tỏ, để tránh chậm trễ riêng phần mình kết hôn. Ở kiếp trước những lời này là từ truyền lời tỳ nữ miệng bên trong nghe thấy, sau khi nghe xong nàng còn che mặt khóc một trận. Lần này Ôn Ninh không đợi Lương thị đem câu nói này nói ra miệng, trên mặt nở nụ cười ngây thơ. Liền từ sau tấm bình phong ra ngoài. Cha, nghe nói Thẩm bá bá, Thẩm bá mẫu tới. Lang Lan muộn nàng nửa bước, không có thể đem nàng ngăn lại, ảo não đập mạnh 2 lần chân, mới vội vàng đi theo ra ngoài. Chính sảnh 3 người đối Ôn Ninh đến đều rất là ngoài ý muốn, không hẹn mà cùng đều nhìn qua chỗ ở của nàng. Ôn Ninh tự nhiên hào phóng hành lễ, gặp qua Thẩm bá bá, gặp qua Thẩm bá mẫu, gặp qua cha. Cùng cha cũng không cần đa lễ. Sao tới nơi này? Ôn Đình Xuân lời này là nói với Ôn Ninh, nhìn lại là đi theo cái khác Lăng Lan. Lăng Lan vốn là xấu hổ không thể bao ở Ôn Ninh, nửa ngồi lấy thân thể không có đứng lên, hiện nay càng là không ngẩng đầu được lên. A Ninh nghe Thẩm bá bá Thẩm bá mẫu đến đây, nghĩ đến khó được 3 vị trưởng bối đều tại, là làm sáng tỏ hiểu lầm thời cơ tốt, cho nên, đặc địa chạy tới. Lại là hiểu lầm, 3 người không hẹn mà cùng nhìn nhau một cái. Ôn Ninh lần nữa phúc phúc thân thể, dịu dàng ngoan ngoãn lông mày cúi thấp xuống, ôn nhu nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm đó cha cùng Thẩm bá bá say rượu đàm tiếu, Thẩm nhị công tử mới 5 tuổi, A Ninh thậm chí cũng không xuất sinh, hôn sự tự nhiên không thể coi là thật. Bây giờ ta cùng Thẩm nhị công tử đều đã lớn rồi, còn xin 3 vị trưởng bối kịp thời hướng ra phía ngoài làm sáng tỏ việc này mới tốt, để tránh chậm trễ riêng phần mình kết hôn. Cách chương.